Kế thất thiên kim, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi việc nếu không giao sắc chặt đay rối, liền sẽ hậu hoạn vô cùng. So với hiện tại, vẫn không thể nói cho La Kính hay Terrain đời này việc chính là như thế không nói đạo lý. Mặc dù là ngươi là người bị hại, nhưng của ngươi khuê dự có vấn đề, trượng phu đều sẽ cảm thấy ngươi có vấn đề, giao nương hận chết này đó, nhưng lại bất lực. Giang Ảo bị trói tới trong vườn. Chỗ đó người ở thưa thớt, xử trí cũng rất thuận tiện. Giao nương tại Úc thị bên tai thì thầm một phen. Này tặc bà mụ mua chuộc đại tẩu nha đầu, trộm đại tẩu bên người quần áo áp chế. Vừa lúc bị ta phát hiện, nương, ngài nhất định không thể bỏ qua nàng. Tốt, ta biết được, người đi về trước đi. Úc thị nhìn nữ nhi một chút, nàng không nguyện ý nữ nhi tham gia chuyện như vậy. Nhưng nàng vẫn là vì nữ nhi nhạy bén kinh đến, ở nhà yêu ma quỷ quái nhiều. Nhưng chưa từng nghĩ đến nữ nhi trực tiếp đem người bắt, hơn nữa sợ nàng ồn ào, trực tiếp đem miệng chắn, cho cái trộm đạo tội danh. Có thể nói làm dứt khoát quyết đoán, giao nương đương nhiên biết được như là hỏi ra cái gì việc phong nguyệt, nàng ở trong này không thích hợp, thậm chí là chuyện này bản thân cũng không nên nàng quản. Phạm thị cũng cùng giao nương nói, ngũ muội muội, hôm nay đa tạ ngươi, đến tiếp sau ta cùng thái thái thương lượng, ngươi khó được hưu mộc một ngày. Vẫn là mang tam đệ thật tốt đi chơi đi. Tốt, mẫu thân tẩu tẩu, ta trước hết đi ra ngoài. Giao nương đẩy cửa mà ra. Ở nhà trên dưới vẫn chưa nhiều gợi ra gợn sóng, đều cho rằng thái thái muốn xử lý trộm đạo, có chút ngày thường tay chân không sạch sẽ có tật giật mình. Chỉ có nhị phòng Nhâm thị cùng Chu thị mẹ chồng nàng dâu thì cảm thấy khó hiểu. Nhâm thị đối Chu thị nói, ta sợ là đích tôn đang giở trò quỷ, êm đẹp kia Giang Ảo nhưng là châm công đại sư, có điền có phô, như thế nào sẽ trộm hy ca con dâu đồ vật. Kia bằng không con dâu đến cửa đi hỏi hỏi, Chu thị vẫn không nỡ bỏ Giang Ảo. Nàng hiện tại cho vay nặng lãi tiền còn có lấy cổ phần danh nghĩa, đều là thông qua người này xe chỉ luồn kim. Nếu Giang Ảo thật sự đã xảy ra chuyện, chuyện của nàng có thể hay không vẩy xuống đi ra. Trên thực tế, nàng đã đoán đúng, Giang Ảo cơ hồ đem tất cả mọi việc đều khai ra. Úc thị cùng Phạm thị bất đồng, Phạm thị cùng La Kính Hy là mặt ngoài phu thê, hai người cũng sẽ không nói moi tim chuyện trò. Úc thị lại bất đồng, nhất là Phạm thị cùng nàng đề cập Trần Tử Hành sau. Úc thị liền ý thức được, đây cũng không phải là đơn giản việc áp chế, ngược lại phía sau có người tại ám toán La gia. Đối mặt Úc thị cùng Phạm thị, Giang Ảo có thể nói một nửa giấu một nửa, nhưng là La Chí Chính ngồi ở chỗ kia sau, Giang Ảo liền cái gì đều nói. Là quý phủ vị kia đại hải thương Trần Tử Hành, hắn hư cấu nói dối nói cùng ngươi quý phủ đại nãi nãi có tư tình, nguyên bản tiểu nhân là không chịu, nhưng là hắn. La Chí Chính nói tiếp, hắn cho nhiều lắm, Giang Ảo hổ thẹn cúi đầu, lại đem chính mình như thế nào thông qua Chu thị đi vào đích tôn, kết quả bất ngờ không kịp phòng bị ngũ cô nương phái bà mụ bịt mồm bó đến nơi này đến. Là lạ ra, kỳ thật tiểu nhân không có thật sự muốn như thế nào. Còn muốn đem chân tướng nói cho đại nãi nãi đâu. La Chí Chính cười nhạt, một cái đến cửa vơ vét tài sản người nhà ta, còn làm nói xạo. Ta cũng vô ý cùng ngươi phân trần cái gì, nhà quan viên, kiêng kỵ nhất được việc không nghĩa. Thỉnh thuyên Tào đại nhân tha mạng a, Giang Ảo còn lưu một tia may mắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại bộ văn tuyển thanh lại tư lang trung, cũng bị xưng là thuyên Tào. Chọn lựa quan viên lên chức, không cần sách, người trong nhà tôn nhi ta đã phái người đưa đi một nhà không con phu thê bên người, tương lai cũng không cần nhận con trai của ngươi liên lụy, bằng không, đi theo bên cạnh ngươi, đừng nói khoa cử, ngay cả gia thế đều không trong sạch. Người hiện giờ liên quan đến nhà ta như thế tư mật, ngươi tự hiểu như thế nào làm. Giang Ảo sắc mặt trắng bệch, nhưng nàng biết nên làm như thế nào, là Chí Chính ngụ ý, chính là nhanh nhanh tự sát, bằng không. Nàng cháu trai sẽ có bất chắc, quan viên muốn đối phó nàng nhưng là quá dễ dàng. Giang Ảo từ trong vườn đi ra, da thịt không tổn hao gì, nghe nói là da cao thượng, nhưng nàng đã không có mặt mũi lại đợi cho trong kinh, cửa hàng cầm cho chủ tính bán, chính nàng thì nói với mọi người muốn về quê hương. Đi thuyền về nhà trên đường, bởi vì thuyền lật, bị nước ngập chết. Việc này làm thiên y vô phùng, Phạm thị nghe nói Giang Ảo tin chết. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Mà Phạm thị nha đầu Linh Lan nghe nói là ngã xuống đến trong giếng, cha nàng lấy La ra 20 lượng an táng phí. Về phần Tử Hành sớm đã người đi nhà trống, thậm chí ngay cả Giao Nương cũng đều không hiểu, vì sao Trần Tử Hành dám làm ra loại chuyện này đến hắn, chẳng lẽ không sợ việc bị bại lộ đâu. La Chí Chính lại là hiểu được, hắn đổi Úc Thị nói. Nếu không nói chính là sắc đảm ngập trời đâu, từ xưa cược gần trộm, gian gần giết, người nhiều vì một chữ dâm mà giết người. Việc này, nếu đã xong, liền không cần nhắc lại, tuy nói Nhị Phòng những kia bè lũ su nịnh cũng có vấn đề, nhưng là con dâu chỗ đó cũng nên để nàng lợi hại chút, tựa như Giao Nương như vậy mới tốt. Úc Thị không ngại đến cuối cùng La Chí Chính khen nữ nhi, Úc Thị cười nói. Lão gia khen nàng làm cái gì, ta còn ngại nàng tiểu hài tử ra ra hồ nháo, còn tốt lần này là ầm ĩ đúng rồi, lần sau như là ầm ĩ ra chuyện gì đến, nên làm thế nào cho phải. Cũng không phải như thế, hiện giờ mọi người cầu toàn, hận không thể vĩnh viễn không quá giới hạn mới tốt, lấy chú ý danh tiếng của mình. Tựa như Lẩm Quan, cái nào không phải có tài, nhưng vì sao dòng quan nhiều, sợ gánh trách nhiệm muốn thanh danh. Trong thiên hạ, có gan nhận việc người vẫn là quá ít, như hôm nay là người khác gặp được, các nàng tuyệt đối sẽ không xử trí như thế sạch sẽ lưu loát, cũng căn bản sẽ không quản, nghe được chỉ xem như không có nghe thấy. Chính bởi vì nàng có gan làm việc, mới bảo toàn nhà chúng ta trong sạch cùng con dâu trong sạch. La Chí Chính bản thân của hắn làm quan nhiều năm, đương nhiên cũng có phán đoán của mình. Hắn cũng không phải cổ hủ, hơn nữa 10 phần phỉ nhổ cổ hủ tắc trách người, xấu liền xấu ở những kia dòng quan trong tay. Úc Phịnh lại là một loại khác ý nghĩ, được mọi việc làm nhiều nhiều sai, thiếu làm thiếu sai. Đừng nói là nhà người khác. Chính là các nàng ở nhà chọn con dâu đều là chọn người mềm mại, nữ nhi tính tình rất hiếu thắng, được cũng không phải là chuyện gì tốt a. Úc Thị lo lắng. La Chí Chính vừa nghe liền nhíu mày. Cũng không có cái gì, Giao Nương mặt xem lên đến không phải lại ôn nhu sao. Khụ khụ, Chính uống nước. Úc Thị một chút liền bị sặc. Giải quyết việc này Giao Nương, đang theo tại Hứa Mama bên người học quy củ. Hứa Mama 50 tuổi người, tướng mạo bình thường, nhưng làm việc lại có kết cấu. Không phải người thường có thể so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì chỉ dạy một tháng, Hứa Mama dạy nhiều hơn chính là hành lễ quy củ cùng trong cung kiêng kỵ. Phàm là đi đường, không thể lúc la lúc lắc, nhất định phải gót chân dùng lực mang theo tiền tay. Không cần quá phận ngẩng đầu, lộ ra ngạo khí, cũng không cần sợ hãi rụt rè. Đây chính là độ trung bình, Giao Nương nghiêm túc trải nghiệm. Hứa Mama em trước mặt vị ngũ cô nương này, lớn tuổi một chút nhị cô nương thời trinh cùng tam cô nương kính nhu đều là độc ác người. Nhị cô nương đối với chính mình độc ác, cũng tốt phóng đại ngôn, rất dễ dàng mê hoặc người khác. Trên thực tế tài sơ học thiền, tam cô nương thì là khắp nơi bảo hộ chính mình thanh danh thể diện, nhưng lại rất dễ dàng bị thanh danh cản tay ràng buộc. Tứ cô nương càng là không biết chừng mực, luôn luôn không dụng tâm. N hò một chút hai vị cô nương thời vi cùng thời vũ lại không giống bình thường, nhất là ngũ cô nương thời vi, nhũ danh gọi Giao Nương vị này. Nàng niên kỳ tuy nhỏ, tuyết ra hoa diện mạo, cử chỉ trong sáng, cố tình lại tự có một cổ chính khí tài. Nhưng như vậy tính tình, lại là rất khó được chọn hoàng gia thư đồng, làm công chúa thư đồng trọng yếu nhất là có thể nhịn, cẩn thận phụng dưỡng công chúa, không phải thật sự cho ngươi đi hiền tài. Giao Nương đương nhiên trong lòng cũng rất rõ ràng, nàng kiếp trước là bởi vì không biện pháp, làm Chu Vương Thế Tử nhũ mẫu, mới ti tiện, cũng không phải nàng trời sinh liền phạm tiện, nghĩ đi phụng dưỡng người khác, kém một bậc. Nhưng mà, Hứa Mama lại nghĩ, nhưng này cô nương tướng mạo lại kèm theo một cổ hơi thở dịu dàng, sinh phi thường quen thuộc. Tính cách cùng diện mạo như thế bất đồng, ngược lại cũng là hiếm thấy. Ngày hôm đó, Úc Thị được mời đi La Chí Chính tọa sư gia, bởi vậy Phạm Thị mời nàng tỉ muội một chỗ tại nàng chỗ đó dùng cơm. La Kính Nhu thì cùng Giao Nương còn có thời vũ nhắc tới Nhị Phòng. Các nàng bên kia nháo phân ra, cái kia trộm đạo nhà chúng ta Giang bà tử, nghe nói còn thay bên kia đại bá mẫu cùng đại tẩu cho vay nặng lãi tiền, này không, lão thái thái rất là sinh khí đâu. Ta cũng nghe nói, ta xem không đến mức phân ra. Chỉ là gần đây hãy để cho Pháp Nhị Tẩu tẩu quản gia, như thế chuyện tốt. Giao Nương cảm thấy Nhị Phòng Nhâm Thị Chu Thị mẹ chồng nàng dâu thật là sằng bậy một trận. Như là đưa đi lão gia, cũng sợ các nàng thịt cá hương lý, ầm ĩ ngoài tầm tay với. Thời Vũ vẻ mặt ghét bỏ, Đúng à, nhị phòng bên kia bị các nàng làm mấy ngày, người nào không phải tiếng oán than dậy đất. Các cô nương cũng chỉ là nhàn thoại vài câu, tại Phạm thị chỗ đó liền đều im miệng, chỉ dùng cơm nói chút mặt khác. Phạm thị thì ăn mấy miếng, ngực có chút khó chịu, Giao nương nhìn nàng tình huống này, trong lòng khẽ động. Cơm tất, tỉ muội ba người một chỗ dùng trà, bên ngoài nói La Kính Hy trở về, ba người vội vàng cáo từ. Còn nói này La Kính Hy bản đi tìm Trần Tử Hành làm chơi, nghe nói hắn chẳng biết đi đâu, không khỏi phẫn nộ trở về. Hắn vẫn cùng Phạm thị oán giận, này Trần huynh đệ cũng không biết đi đâu vậy, trước đó vài ngày còn nói để ta giới thiệu Duyên Bình Hầu phủ người cho hắn nhận thức đâu. Phạm thị nhưng trong lòng may mắn này chó chết còn tốt đi, nàng vốn cho là hắn sẽ ầm ĩ đi ra, mọi người cùng nhau ngọc thạch câu phần, trong lòng hết sức e ngại. Nhưng này chuyện, bởi vì Giao nương trước thời gian ngăn chặn, cha mẹ chồng thay nàng xử lý tốt, thậm chí đều không nói cho chồng biết, Phạm thị cảm giác mình thật sự là quá may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng mỉm cười, lôi kéo La Kính Hy nói, ta muốn cùng ngươi nói một đại sự. La Kính Hy không hiểu nhìn xem nàng, Phạm thị thì cắn môi, tại hắn bên tai thì thầm một phen, La Kính Hy không khỏi đại hỉ. Quả thật, Phạm thị gật đầu, ngày tuy thiền, ta sợ ngồi không ổn thai, bởi vậy vẫn chưa ra bên ngoài nhắc tới. Này La Kính Hy thành hôn mấy năm, vẫn luôn không con, hiện giờ nghe nói Phạm thị có thai, trở nên thoáng săn sóc một chút. Đương nhiên, cái này săn sóc cũng chỉ nói vài câu nhẹ nhàng. Nhưng Phạm thị đã đem toàn bộ tâm tư đặt ở trên bụng, ngóng trông có thể sinh một đứa trẻ xuống dưới, không như thế cô tịch liền tốt rồi. Kiếp trước vốn nên tháng này chết bất đắc kỳ tử bỏ mình Phạm thị không chỉ vô sự, còn có thai, Giao nương thở phào nhẹ nhõm, nàng cuối cùng là cải biến Phạm thị vận mệnh. Về phần nhị phòng dẫn tai họa người thời phương cũng bị hứa ma ma loại bỏ, một tháng quy củ học thành, chỉ có thời phương không hợp cách, đọc sách cũng kém cỏi. Thậm chí nữ công cũng thật bình thường. Nếu không phải là kia phủ đại lão gia đau khổ cầu xin, nghe nói Đậu lão thái quân còn muốn cho người bỏ Nhâm thị, lúc này mới đem Nhâm thị dọa sững, hiện giờ đã không dám lại ra cửa. Còn có thời phương, Đậu lão thái quân đặt ở bên người nuôi, có lẽ Đậu lão thái quân sợ Nhâm thị nuông chiều thời phương, ngày sau đối thời phương ngược lại không tốt, nàng lão nhân gia hiện tại duy nhất có thể quản đến chính là thời phương. Hàn thực tiết xong, lễ bộ phái quan viên đến tạo sách, cứ nghe thư đồng niên kỳ muốn tại 8 tuổi đến khoảng 12 tuổi, quá lớn không cần. Như vậy, thời Trinh chính là thứ nhất bị loại bỏ. Bởi vì nàng tuổi tròn đã hơn 13 tuổi, thời Trinh cảm giác mình thời vận không tốt. Một cái đối thủ cạnh tranh bị loại bỏ, một cái khác đối thủ cạnh tranh niên kỳ vượt qua, La Kính Nhu nháy mắt liền nở nụ cười, nàng lớn tuổi nhất, quy củ cũng là học tốt nhất. Giao nương cùng thời Vũ so với chính mình đến được kém xa đâu. Nhưng nàng cũng muốn làm hai tay chuẩn bị, như chọn không thành, cũng nên có cái tốt nơi đi mới là. Vừa vặn là thời Trinh hôn sự như vậy định ra, Đàn Ngọc Kinh bởi vì huyện thí phủ thí liên tiệp, đã là đồng sinh, đang chuẩn bị tháng 8 viện thí, này học vấn mọi người rõ như ban ngày, huống chi, hắn cũng chỉ 15 tuổi. Nhị bá phụ ức kỳ tài, thiện gia cũng có ý cưới La gia nữ. Hai lần liền định thân. Phạm thị cũng đang cùng La Kính Nhu nhắc tới việc này. Hiện giờ muốn tìm niên mạo tương đối nhi lang cũng khó được. Thiện gia đến cùng là của chúng ta quan hệ thông gia, cũng là quan lại nhân gia, của cải cự phú. Thiện công tử là cha chồng đệ tử, học vấn nhân phẩm vô cùng tốt, so bên ngoài những kia không biết căn cơ người tốt hơn nhiều. Tẩu tử nói đúng, La Kính Nhu trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng lại hỏi Phạm thị. Thái thái mấy ngày gần đây như thế nào đều có xã giao, là đi chỗ nào rồi ta chính học quy củ, ngược lại là không như thế nào lưu tâm. Phạm thị cười nói, là đi Trung Tĩnh Hầu phủ, thái thái trước kia cùng các nàng nhà có chút quan hệ, còn có kia Úc cô nương tuổi tác cũng không nhỏ, cùng nhị cô nương đồng dạng, lập tức liền 14. Trung Tĩnh Hầu phủ La Kính Nhu biết được, nghe nói nhà bọn họ mới từ Đại Đồng trở về. Ngày ấy tại ngoại tổ gia thì còn nghe nói nhà hắn ra hoàng trưởng tử phi, cùng hoàng gia thân phận không phải bình thường, như thế nào việc này liền không có nghe người nhắc tới đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức, La Kính Nhu lại tìm huynh trưởng hỏi thăm, La Kính Hy ngược lại là nói hiểu được. Này Lâm gia dựa vào quân công lập nghiệp, Lần này Hồi Tinh nghe nói là thỉnh phong thế tử Lâm Vĩ Nam, vị này Lâm công tử tuổi không lớn, lại khó được võ nghệ vô cùng tốt, có này tổ phụ di phong. Hay không hôn phối một chuyện, La Kính Nhu cuối cùng không ý tứ hỏi lên, nàng đến cùng là nữ tử, không thể hỏi quá nhiều. Này đại đề cũng là La Kính Nhu khuyết điểm, Giao Nương nghĩ đến kiếp trước Úc Thị mang đi Trung Tĩnh hầu phủ người là La Kính Nhu, căn bản không phải Úc Yên, cũng có chút hiểu. Kiếp trước mới đầu Úc Thị còn nghĩ rằng La Kính Nhu thật sự cùng nàng quan hệ tốt nhất, cho nên cũng là mãn tâm mãn nhãn thay La Kính Nhu tính toán, liền mang nàng đi Trung Tĩnh hầu phủ. Lấy La Kính Nhu ra thế tướng mạo thêm Úc Thị quan hệ, nàng khả năng gả vào hầu phủ. Mà kiếp này rất nhiều chuyện thay đổi, Úc Thị sớm biết La Kính Nhu làm người, chắc chắn sẽ không giúp nàng tranh thủ. Trọng sinh chuyến này, đích xác rất nhiều việc đều bất đồng. Mà Úc gần bởi vì Úc Thị chỉ cầu nhân phẩm tốt, cũng không cầu đại phú đại quý, Lâm phu nhân cũng có ý đem Úc Yên gả cho Lâm gia Bàng Chi, vị này tập cẩm y vệ chức bách hộ, bởi vì nhà có quả phụ đệ muội, gia cảnh không giàu có, bởi vậy nửa vời. Mà Úc Yên tuy là bé gái mồ côi, tuy rằng nghèo túng, nhưng là nàng có cô Úc Thị là người ôn hòa biết lễ, còn đáp ứng vì Úc Yên chuẩn bị nửa gánh của hồi môn. Huống chi Úc Yên cũng là biết chữ lại hiểu nữ công, gia thế trong sạch, có Lâm phu nhân làm mai, mối hôn sự này định rất nhanh. Úc Yên lặng lẽ cùng Úc lão thái thái oán giận, nghe nói kia Lâm bách hộ vừa phải phụng dưỡng quả phụ, ngày sau còn muốn lo liệu đệ đệ cùng muội muội hôn sự, được cô nơi nào từ ta chọn. Đây chính là của ngươi không phải, ngươi này tiểu đệ tử cho rằng ta không biết ngươi hướng tới phú quý, được phú quý phía sau không có viên chức. Như thế nào khả năng giữ được ngươi chỉ nhìn người khuyết điểm, như thế nào không nhìn người sở trường. Bách gia là chính lục phẩm quan, còn lưng tựa hầu phủ, người gả qua đi nhưng liền là quan phu nhân. Úc lão thái thái ghét bỏ cháu gái tầm mắt thấp, cũng là, cha mẹ chết sớm, Úc Thị đối với các nàng ngoài nóng trong lạnh, hiện nay có thể giúp bận bịu tìm mối hôn sự này, đã muốn thiên ân vạn tạ. Úc Yên đương nhiên cũng chỉ dám phía sau nói vài câu. Trước mặt Úc Thị cùng Giao Nương mặt thiên ân vạn tạ. Nhưng Úc Thị đối nàng quản giáo nghiêm lên, trước là lấy mấy quyển sổ sách từ để nàng xem, làm Úc Yên mỗi ngày đến, đều là treo hai cái quầng thâm mắt. Úc biểu tỷ, gần nhất rất mệt mỏi đi, Giao Nương cười nói, đời này sớm đã đính hôn Úc biểu tỷ, cũng sẽ không giống kiếp trước bởi vì Úc Thị mất con, vô tâm tình thay nàng lo liệu, ngược lại khắp nơi du tàu, thiếu chút nữa bị La Kính Hy khinh bạc. Úc Yên lắc đầu, ta biết được cô cũng là vì tốt cho ta. Biểu tỷ ngày sau vào cửa liền đương ra lo liệu, như là tại nhà chúng ta trước sớm học, ngày sau, bày tỏ tỷ thông minh, nhất định là dễ như trở bàn tay. Giao Nương cũng rất cảm khái, ngắn ngủi một năm, rất nhiều người vận mệnh liền xảy ra xoay chuyển. Úc Yên đính hôn, Úc Thị cũng mang Giao Nương đi qua Trung Tĩnh hầu phủ một chuyến, lần này nàng cũng là danh chính ngôn thuận có thể không mang Thời Vũ cùng Kính Nhu. Bởi vì Lâm gia là chính nàng đáp tới đây quan hệ. Trở lại chốn cũ cảm giác là cái dạng gì, Giao Nương còn chưa chuẩn bị tốt đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương, ta có thể không đi được không a? Giao Nương làm nũng. Úc Thị xem nữ nhi vùi ở trong lòng mình làm nũng, chỉ cách đó không xa đọc sách La Chí Chính nói. Phụ thân ngươi ở trong này, ngươi còn cùng ta làm nũng, đến thời điểm phụ thân ngươi lại muốn nói ta là mẹ chiều con hư. Như thế nào không muốn đi, chính là ta không nhận biết bọn họ. Giao Nương biết chính mình này lời nói cố tình gây sự, nhưng là nàng kiếp trước nơi thương tâm, cuối cùng vẫn là có chút gần hương tình sợ hãi. Úc Thị thì cười nói, ai trời sinh liền nhận biết, ngươi cùng người gặp nhiều không phải nhận biết. Huống hồ, Lâm phu nhân chỉ rõ thỉnh ngươi đi qua chơi đâu. Được rồi, ta đều nghe nương, lần này nàng không phải lấy Trung Tĩnh hầu thế tử phu nhân muội muội thân phận đi. Mà là lấy lại bộ lang trung chi nữ thân phận đi. La Chí Chính đột nhiên chen lời nói, Liên Liên, ta chỗ đó có một đôi châm Giao Nương tổ mẫu từng lưu lại hòa điền ngọc điêu hoa thủy tiên, vừa lúc ngươi đeo đi Lâm gia. Không ngại trước mặt mọi người Úc Thị bị trượng phu kêu khuê danh, mặt nháy mắt đỏ ửng. Giao Nương vẫn là lần đầu biết được nương tên, nàng cười hì hì nói. Nguyên lai mẫu thân gọi Liên Liên a, nhà đầu chết tiệt kia. Úc Thị đâm nữ nhi chán một chút, đáng tiếc Giao Nương làn da quá trắng, đâm một cái liền đâm cái dấu hồng, nhanh chóng lại đau lòng không được. là Chí Chính cũng cảm thấy mới vừa thổ lộ chân tình, không phù hợp chính mình nhất quán nghiêm phụ bộ dáng, ho nhẹ một tiếng liền đi ra ngoài. Giao nương thì rất hâm mộ Úc thị, kỳ thật phụ thân đối nương rất săn sóc nha, liền chọn cái gì cây châm đều nói, như vậy thật tốt. Khó được có phu thê như vậy, xem đại ca cùng đại tàu, liền không phải như thế. Là ngày, giao nương theo Úc thị rực rỡ hẳn lên, chuẩn bị ngồi xe ngựa đi Trung Tĩnh hầu phủ, La Kính Nhu răng đều cắn nát. Nàng nhà bên ngoại tuy rằng đối nàng rất tốt, nhưng là nhiều nhất có thể cam đoan chính là để nàng gả cho biểu huynh. Được biểu huynh chỗ đó cũng không phải nơi đi tốt, hiện giờ Đông Dương hầu Tào Thế Tử cùng Trung Tĩnh hầu Lâm Thế Tử, ngược lại là nàng có thể tranh thủ, lại cứ mẹ kế không để ý tới. Nhâm thị đương nhiên cũng nghe nói Úc thị vì cháu ngoại mưu mối hôn sự, nàng âm thầm gắt một cái, lại đối Chu thị nói. Ta nhìn nàng ở mặt ngoài là vì nàng kia cháu gái, trong lòng là vì con gái nàng. Như vậy nói gở đương nhiên là Nhâm thị xuất phát từ ghen tị. Thời Phương bị giao dưỡng mama công khai nói không lớn thành, Nhâm thị cùng Chu thị túi tiền giang ảo lại chết, cũng là tại đại phòng sau khi rời khỏi đây ra việc, hai người này đều khó hiểu đối đích tôn có thành kiến. Các nàng xui xẻo, lại nghe thấy Phạm thị có thai, Úc thị nên vì nữ nhi xuất nhập hào môn quý phủ, đương nhiên ghen tị không thôi. Lúc này Trung Tĩnh hầu phủ cùng nàng trong ấn tượng bất đồng, có lẽ là Lâm gia mới từ Đại Đồng trở về. Còn chưa tới về sau kia chờ tầng đài mệt tạ, đan danh khắc giác, phi các lưu đan trình độ. Sơn son cửa lớn mở ra, cửa nghênh đón là trung niên vú giả, giao nương nhận biết nàng, nàng là Lâm phu nhân bên người đắc lực nhất quản sự ma ma, gả cho Chu Khởi, nhân xưng Chu Khởi gia. Chu Khởi gia là cái thích nghe người khác lời nịnh nọt người, phàm là người khác có chuyện cầu nàng, chỉ nhiều nịnh hót vài câu, đổ so cái gì đều mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc thị biết cái gọi là tể tướng cửa quan thất phẩm, hầu phu nhân trước mặt được yêu thích vú già, vậy cũng không thể coi như không quan trọng, bởi vậy nhìn thấy Chu Khởi gia liền rất khách khí. Làm phiền Chu tỷ tỷ tới đón chúng ta. Chu Khởi gia cười nói, không dám gánh La phu nhân như thế xưng hô, chúng ta hầu phu nhân đang chờ ngài đi qua đâu. Lại nhìn đến giao nương, vội vàng nói, đây là tiểu thư đi. Không hổ là thư hương môn đệ thiên kim. Giao nương vội vàng hạ thấp người cảm ơn. Chu mama quá khen. Điều này làm cho Chu Khởi gia cảm thấy La gia thật là quy củ rất tốt. Vị này là ngũ nương từ niên kỳ tuy nhỏ, nhưng diện mạo ôn nhu, thân thể thướt tha, lại xem lên đến thanh lịch hào phóng. Mà giao nương không lo lắng đời này gả đến Lâm gia. Tuổi của nàng cùng Lâm Vĩ Nam kém hơn 10 tuổi. Bởi vậy, lần này tới, nàng cũng không sao quá lớn gánh nặng. Lần trước tại phần Dương Vương phủ là vội vàng vừa thấy, lần này là đứng đắn bái kiến. Giao nương ngước mắt nhìn Lâm phu nhân một chút, quỳ tại trên bồ đoàn cắn ba lạy. Lâm phu nhân cười đối với nàng vẫy tay, ngoan hài tử, lại đây ta nhìn xem. Gặp Lâm phu nhân vẻ mặt mặt mũi hiền lành, giao nương nhớ tới kiếp trước nàng đối với chính mình vẫn luôn không thích, bởi vì quý phủ có đồn đãi nói nàng là tại La Kính Nhu trên giường bệnh liền ý đồ câu dẫn Lâm Vĩ Nam. Còn có người nói là nàng hại chết La Kính Nhu, nghĩ chính mình gả cho Lâm Vĩ Nam. Cố nhiên cuối cùng nàng gả tới, Lâm phu nhân đối với nàng vẫn luôn không phải rất thích, nghe nói nguyên bản La Kính Nhu mất nàng chuẩn bị để cháu gái nhà mẹ đẻ gả tới đây. Thậm chí thường thường trừng mắt lạnh lùng nhìn, lựa xương trong trứng gà, đây cũng là giao nương đợi đến Lâm Vĩ Nam chết, vốn là bị cưỡng ép gả tới đây nàng càng thêm không nguyện ý tại Lâm gia đợi nguyên nhân. Hiện tại nàng ngược lại là Lâm phu nhân thích cùng coi trọng hậu bối, giao nương đi qua. Là cô nương nhưng có từng đọc sách, hiện giờ đã bắt đầu đọc tứ thư, các người thư hương môn đệ, sĩ hoạn danh môn, thật đúng là đích xác giáo dưỡng tốt. Lâm phu nhân lôi kéo giao nương tay đối Úc thị nói. Úc thị vội vàng vẫy tay, cũng chỉ tùy ý nhận biết vài chữ mà thôi, cô gái này vẫn là lấy may vá nữ công làm mấu chốt. Lâm phu nhân gặp Úc thị như vậy tuổi trẻ ôn hòa hiền hậu, không khỏi sinh lòng hào cảm, nàng vài lần cùng Úc thị giao tiếp, đều cảm thấy được nàng làm người cực kỳ tốt. Càng miễn bàn tiểu cô nương này, vô luận là hành lễ vẫn là nói chuyện đều 10 phần hợp quy củ, chỉ tiếc tuổi tác quá nhỏ chút, bằng không, như là làm xứng nhà mình nhi tử, cũng không phải không được. Tuy nhiên, Lâm phu nhân hiện giờ cũng nhìn chúng mấy nhà càng thêm thích hợp, bởi vì còn không có định xuống. Tự nhiên không chịu nhiều lời. Ngược lại Lâm phu nhân hỏi Úc thị, Nghe nói quý phủ Tam cô nương chuẩn bị cùng Nhuế Khê Hương quân chi tử kết thân. Đúng à, đã qua thiếp mời, bát tự cũng hợp. Úc thị gật đầu, Giao nương không nghĩ đến là Kính Nhu hôn sự định xuống, còn định là Nhuế Khê Hương quân chi tử. Nàng nhớ vị này Vương Tông Mộc Vương công tử, người này tổ phụ là Hồ Quảng Tuần Phủ, mẫu thân là Hương quân, kỳ phụ cũng bác học có tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này Vương Tông Mộc Vương công tử bị đời sau xưng là chính xác danh sĩ, cá tính tiêu sái không câu nệ tiểu tiết, làm người thẳng thắn, nhất không thích mượn cớ che đậy, tỉ như hắn liền từng nói qua, viết thơ đọc thơ chính là xuất từ bản tâm thích, không có bất kỳ mục đích, thậm chí vì phản đối người khác truy phủng, có đôi khi viết xong còn hóa vàng mã. Mà là Kính Nhu làm hết thảy đều là mượn cớ che đậy, nói chín câu nói thật là một câu nói dối che giấu. Làm người cũng là không quá thông khoái, nghĩ chút bất nhập lưu chiêu số, trên mặt đường hoàng. Lại cứ hai người này lại là cực kỳ thông minh, thật đúng là thẳng thắn quân tử gặp được ngụy quân tử, còn không biết ngày sau như thế nào. Cách chương.